Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416 bán mạng tiền. Sở Tử vừa hỏi, Từ Vân Liệt lắc lắc đầu. Lại nói tiếp, nghe không thấy, bất quá ngẫu nhiên sẽ cảm giác được cù tai. Thực đoạn, vài giây mà thôi, có phải hay không sắp có thể hảo. Từ Bình vừa nghe, ánh mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, này nhi tử thính lực nếu là hảo, là có thể hồi bộ đội. Đến lúc đó Sở Từ tổng không có khả năng đi theo qua đi đi. Mà tới rồi kia bộ đội bên trong, vị kia sư trưởng nữ nhi cũng là có thể hào hào cùng lão đại bồi dưỡng cảm tình. Đến lúc đó Vân Liệt cùng Dịch Tình ở bên nhau, hắn cũng liền không cần lo lắng kia sư trưởng không cao hứng sẽ tìm bọn họ phiền toái. Bị Nghiêm Cầm một uy hiếp, ở Từ phụ trong mắt, kia sư trưởng chính là ăn thịt người lão hổ. Kia dám trêu, đừng nói hắn không thích Sở Từ, liền tính thật nhìn thượng Sở Từ cảm thấy nàng cùng Từ Vân Liệt xứng, cũng sẽ bởi vì Dịch Tình thân phận duyên cớ không đồng ý. Từ Vân Liệt không thấy hắn, Sở Từ làm bộ không nghe được, chỉ nói, Từ bá ngươi đứng ở ngươi nhi tử bên cạnh thủ, ta thế hắn châm cứu, ở ta nói đình phía trước, ngươi không thể động, biết không? Từ phụ ngẩn người, gật gật đầu, động sẽ thế nào, nhẹ nói lỗ tai cả đời hảo không được. Đến lúc đó Từ Vân Liệt ở nhà ngốc cả đời, trọng nói, đầu hỏng rồi, thành cái ngốc tử, khiến cho ngươi cùng nhà ngươi lão tam hầu hạ cả đời, Sở Từ cố ý nói. Trên thực tế, Sở Từ tự cấp Từ Vân Liệt khám bệnh từ thiện phía trước, chính mình đã từng luyện tập quá ngàn vạn thứ, liền tính bên người xuất hiện cái gì tình huống dị thường, cũng biết nên xử lý như thế nào. Căn bản là sẽ không giống nàng nói như vậy. Bất quá không như vậy lời nói, chỉ sợ Từ phụ căn bản là không để trong lòng, chỉ có liên lụy đến hắn kia tiểu nhi tử ích lợi, hắn mới có thể thật cẩn thận, chân chính để bụng. Bất quá lúc này đây, Sở Từ đích xác xác là đem Từ Bình hướng chỗ hỏng suy nghĩ. Hắn sở dĩ muốn nhi tử tiền, kia hoàn toàn chính là Trương Hồng Hoa cả ngày ở bên tai lại nhải cái không để yên. Đến nỗi chính hắn, kỳ thật cũng dùng không đến nhiều ít, mà hiện tại không có Trương Hồng Hoa ở bên cạnh, hắn này trong lòng đối nhi tử nhu tình cũng vẫn phải có. Đảo cũng kỳ vọng Từ Vân Liệt có thể hảo hảo, hơn nữa lúc này đối Sở Từ càng là thập phần không yên tâm, cả người căng thẳng hoàn toàn tinh thần, đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích ấn Từ Vân Liệt cánh tay. Mà Từ Vân Liệt trong miệng tắc bị Sở Từ tắc cái đồ vật đổ theo sau, đó là dài dòng châm cựu. Từ Vân Liệt cái chán chảy ra mồ hôi mỏng, lúc này tuy rằng đau đầu, nhưng lại vẫn là có thể nhẫn nại nông nỗi. Mà Từ phụ giống một khối hóa thạch, trong mắt nhìn chằm chằm Sở Từ trong tay kia thon dài ngân châm, đều mau thành trọi gà mắt. Sở Từ xuống tay chuẩn, Từ Bình cũng không nhìn có huyết châu tràn ra tới, lúc này mới hơi chút yên tâm ân y một cái. Đợt trị liệu ước chừng có nửa giờ, đương Sở Từ đem sở hữu ngân châm lấy ra thời điểm, Từ phụ chỉ cảm thấy qua một ngày còn muốn lâu, cánh tay đều toan. Mà lúc này Từ Vân Liệt đôi mắt đột nhiên mở to tròn xoe, trong mắt tơ máu dọa người, cái trán gân xanh bại lộ, gắt gao cắn trong miệng đồ vật. Từ phụ vừa thấy, tức khắc dọa, làm sao vậy việc này? Sở Từ ngươi mau nhìn xem, lão đại nơi nào ra vấn đề? Đang nói, Từ Vân Liệt đột nhiên rút tay về che lại đầu, miệng trương trương tựa hồ là muốn kêu ra tiếng. Bất quá này vừa động, trong miệng đồ vật rớt ra tới, Sở Từ tay mắt lanh lẹ, đem Từ Bình cánh tay một loát, không nói hai lời nhét vào Từ Vân Liệt trong miệng. Từ bá ngươi đứng nhúc nhích, bằng không hắn cắn đầu lưỡi chính là vừa câm vừa điếc. Hôm nay nàng không đem Từ Vân Liệt trói lại tới, tưởng chính là chủ ý này. Từ phụ sửng sốt một chút, vừa muốn nói cái gì, lại bị một cổ xuyên tim đau hoàn toàn đánh gãy. Chỉ nhìn cánh tay thượng nháy mắt chảy ra một cổ huyết sắc tới, tức khắc hô vài tiếng. Từ bá, Vân Liệt đau đầu trình độ so ngươi hiện tại thừa nhận đau còn mãnh liệt vài lần, cho nên ngươi nhưng đừng có gấp đem tay rút ra, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng. Sở Từ dọa hắn một tiếng, trong lòng tự nhiên cũng đau lòng Từ Vân Liệt. Bất quá loại trình độ này nàng thấy được nhiều, ngay cả chính nàng đời trước cũng chưa thiếu quát cốt chữa thương quá, cho nên còn tính chấn định. Một bên chuẩn bị Từ Vân Liệt muốn ăn dược, một bên chậm gì gì còn nói thêm: ngài lúc này biết lão Từ kia bán mạng tiền không hảo tránh đi. Ngoặc kép, hết chương.